bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 55, một lần bồi dưỡng. Góc truyện audio.com. Âu Thiền Thiền khẽ đẩy lồng ngực của hắn, thở hơi hổn hển nói: "Không có, trả lời tôi." Hàn Đông Liệt bá đạo hôn cô càng sâu, ngậm môi dưới của cô, sau đó nhẹ nhàng cắn, giống như là đang uy hiếp. Âu Thiền Thiền cau mày, mơ hồ nói: "Đứa bé, tôi muốn, đứa, không được." Hàn Đông Liệt cắt đứt lời của cô, đôi tay đột nhiên ôm lấy hông của cô, vừa dùng lực ôm cô lên giường, để cho cô đè ở trên người của mình, sau đó nâng cằm của cô lên nói: "Câu trả lời của em làm tôi rất không hài lòng, trả lời lần nữa, nếu không tôi sẽ trừng phạt em." Âu Thiền Thiền đỏ mặt, xấu hổ nói: "Hàn Đông Liệt, nghe người khác nói dối anh rất vui vẻ sao?" "Nói dối, vậy tôi muốn hỏi em một câu thật lòng, em vừa nói câu nói kia là thật hay giả?" Ngón trỏ của hắn chỉ về phía ngực của cô. "Tôi nói đều là thật, em gạt người, tôi không có." Hàn Đông Liệt đột nhiên lạnh lùng, sau đó bá đạo nói: "Cô gái chết tiệt, tiếp nhận trừng phạt đi." Nói xong, hắn lại đột nhiên dùng tay nắm chặt lấy gáy của cô, đè đầu của cô xuống, hung hăng hôn môi của nàng, bàn tay đưa vào váy của nàng, vuốt ve cái lưng trơn bóng của cô. Âu Thiền Thiền cả kinh, dùng sức giãy giụa, kinh hoàng nói: "Không được, không được, tại sao? Không phải là em muốn có đứa bé sao? Loại chuyện như vậy em phải hy vọng xảy ra mới đúng chứ?" Hàn Đông Liệt nghi hoặc nhìn cô, thấy gương mặt hoảng sợ của cô, hắn có một chút cảm giác tội lỗi. Âu Thiền Thiền rũ mắt, tự mình rời khỏi người của hắn, nhẹ giọng nói: "Nơi này là bệnh viện, hơn nữa vết thương của anh vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Vì vậy hiện tại chỉ có thể, ít nhất đợi đến xuất viện." "Đợi đến xuất viện?" Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, như là cầu xin một cách khó khăn. "Bởi vì nơi này là bệnh viện, bởi vì ở phía sau bức tường này còn có một người đang nhìn bọn họ, cho nên không thể ở chỗ này. Nếu như ở chỗ này đã làm loại chuyện đó, cô sẽ có cảm giác tội lỗi, cho nên không thể, không thể ở chỗ này, tuyệt đối không thể ở chỗ này." Hàn Đông Liệt nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô, hắn không nhìn thấy mặt của cô, cho nên không biết cô bây giờ là loại tâm trạng gì. Nhưng âm thanh của cô có chút run rẩy, "Không phải là đang sợ chứ?" Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, sau đó trêu chọc một lọn tóc dài trên mặt của cô. Nhẹ nhàng vừa hôn, nói: "Được, lần này tôi bỏ qua cho em, đổi một phương thức trừng phạt khác thôi." "Đổi?" Âu Thiền Thiền đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn chằm chằm. Hàn Đông Liệt tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má của cô, nói: "Liệt, hà?" Cô phản ứng một cách chậm chạp, "Gọi tôi Liệt, bắt đầu từ hôm nay em phải gọi tôi là Liệt." "Liệt?" Âu Thiền Thiền kinh ngạc trợn tròn mắt, cách gọi thân mật này, tên thân mật này chỉ dành cho vợ tương lai gọi, hắn lại muốn ra lệnh cho cô gọi hắn như vậy. "Liệt?" Hàn Đông Liệt chờ có chút không nhịn được, cau mày nói: "Nhanh lên một chút gọi, nếu không tôi lập tức ở chỗ này muốn em." "À, nhưng mà gọi, đừng dài dòng, muốn em liền gọi, sao lại nói nhiều như vậy? Vậy thì em căn bản là muốn để cho tôi hung hăng ăn em." Âu Thiền Thiền do dự trầm mặc, "Mau gọi, cô gái chết tiệt." Âu Thiền Thiền theo dõi ánh mắt của hắn, chậm rãi mở miệng: "Liệt, không nghe thấy, lớn tiếng một chút." "Liệt, kêu nữa một lần." "Liệt, một lần nữa." "Liệt, liệt, liệt, liệt, liệt, liệt, liệt, liệt, liệt, đủ chưa?" Hàn Đông Liệt lắc đầu cười một cái, khẽ hôn môi của cô, nói: "Không đủ, vì cô mà cất giữ sự xưng hô này, toàn bộ trong 15 năm, hiện tại rốt cuộc nghe được cô dùng âm thanh ngọt ngào này gọi mình. Cho nên không đủ, hắn muốn đem 15 năm, toàn bộ bù lại một lần." Cách chương.